then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 81, 6 đối 6 vương đối vương. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 106, khiêu chiến năm thứ 3. Tiểu đội của Đường Vũ Lân, tiểu đội của Vũ Thiên Hóa, là những tổ đội tiến bộ nhanh nhất. Dựa theo tốc độ này, e rằng thành viên của hai tiểu đội này, tương lai đều có khả năng thi đậu vào nội viện. Trong nháy mắt, năm học thứ 2 đã qua quá nửa. Đường Vũ Lân, sau khi tan học tới phòng làm việc của ta một chuyến. Vũ Trường Không nói trước khi kết thúc buổi học. Vâng, Vũ lão sư. Thời gian nửa năm, vóc người Đường Vũ Lân lại cao lớn thêm mấy phần, đã tiếp cận 1m80. Theo tuổi tác tăng lên, nét trẻ con trên mặt giảm đi. Đôi mắt to sáng ngời, sống mũi cao. Chỉ từ tướng mạo mà xem, hắn đã vượt qua nam thần Lãnh Ngạo Vũ Trường Không rồi. Chỉ vì thiếu sự tích lũy thăng trầm của năm tháng, nên chưa có được sự hấp dẫn đối với phái nữ như Vũ Trường Không. Nhưng trong số những bạn cùng lứa tuổi, sức hấp dẫn của Đường Vũ Lân vẫn là lớn vô cùng. Cũng không biết Vũ lão sư tìm ngươi có chuyện gì. Tạ Giải chạy lại hóng hớt. Đường Vũ Lân thu dọn sách giáo khoa của mình, xua xua tay, nói, ta cũng không biết, để đi hỏi thử xem sao. Vừa nói, hắn vừa rời khỏi phòng học, đi tới văn phòng của Vũ Trường Không. Cái này cho ngươi. Vũ Trường Không đưa một tấm thẻ màu bạc cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tiếp nhận thẻ. Lão sư, đây là cái gì? Vũ Trường Không nói, cơ giáp của ngươi đã thông qua thẩm tra. Đây là thẻ thân phận, bỏ vào khe cắm thẻ bên trong cơ giáp, sẽ có thể thông qua các cửa ải kiểm soát cũng như ra, đa kiểm soát. Tính hợp pháp của cơ giáp đã không thành vấn đề, có thể sử dụng để phi hành ở tuyệt đại đa số địa phương trên lục địa. Quá tốt rồi. Cơ giáp của Đường Vũ Lân đã sớm được hoàn thiện, nhưng dù sao vẫn chưa được đăng kiểm hợp pháp, nên không thể tùy tiện hành động ở bên ngoài. Nếu không bị cảnh sát thành phố phát hiện, sẽ có phiền toái lớn. Mà làm thẻ thân phận của cơ giáp là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng nhờ Vũ Trường Không lấy danh nghĩa của học viện, lại thêm Đường Vũ Lân từng có cống hiến đặc thù đối với Thiên Đấu Thành. Do đó mới được Thiên Đấu Thành giúp đỡ hắn tiến hành đăng ký đối với liên bang thành công. Đa tạ Vũ lão sư. Đường Vũ Lân cười nói. Vũ Trường Không nói, đừng vội cảm ơn, ngoại trừ chuyện này ra, còn có một chuyện khác. Ta còn nhớ thời điểm đầu học kỳ này, ngươi đã từng đưa ra đề xuất muốn khiêu chiến với lớp 53 đúng không? Chuyện này ta đã xin phép Thái viện trưởng đã phê chuẩn. Các ngươi hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị. Nhưng không phải lớp chúng ta đơn độc khiêu chiến, mà sẽ kết hợp với lớp 52. Năm nhất và năm thứ 2 liên quân, khiêu chiến với năm thứ 3. Đường Vũ Lân chấn động trong lòng, vậy hình thức thi đấu thì sao? Vũ Trường Không nói, 3 trận đấu đơn, 1 trận đấu đôi, 1 trận đoàn chiến 7 người. Lớp chúng ta sẽ lấy nhóm các ngươi và nhóm Vũ Ti Đóa làm trụ cột, tham dự lần tranh tài này. Về phần lớp 52, cũng sẽ có sự lựa chọn. Lần tranh tài này, sẽ tính vào sát hạch hàng năm của các ngươi. Thành tích sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi cuối kỳ. 1-1, 2-2, 7-7. Đây không phải là phương pháp thi đấu truyền thống cơ bản nhất hay sao? Đường Vũ Lân nói, lớp 52 bên kia có biết không? Vũ Trường Không nói, hẳn là cũng được thông báo vào ngày hôm nay. Ngươi có thể thương lượng với Nguyên Ân một chút, xem thử sẽ cử ai làm đại diện so tài. Đường Vũ Lân nói, trong này chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái, nhân số lớp chúng ta và lớp 52 ra trận, bên nào nhiều hơn, làm sao phán đoán được. Vũ Trường Không nói, chuyện này ta mặc kệ, tự các ngươi đi thương lượng với lớp 52, nói chuyện bằng thực lực. Đã hiểu, chuyện đó cứ để em. Ý tứ của Vũ Trường Không đã rất rõ ràng, trong cuộc thi đấu giao hữu khiêu chiến 53 này, đương nhiên là nhân số lớp chúng ta xuất chiến càng nhiều càng tốt. Mà muốn giành suất tham dự, đương nhiên phải xem thực lực bản thân. Trở lại ký túc xá. Đường Vũ Lân trước tiên đi tới bên ngoài cửa phòng Nguyên Ân Dạ Huy, gõ gõ cửa, nhưng không có tiếng đáp lại, Nguyên Ân Dạ Huy tự hồ vẫn chưa về. Chưa trở về sao? Vậy thì chờ một chút vậy. Trở lại phòng của mình, Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ phát hiện ra bỗng cảm thấy có chút xa lạ đối với căn phòng này của mình. Số lần trở về phòng của hắn thực sự là quá ít. Hiện tại buổi tối hắn đều ở lại khu tu luyện chuyên dụng. Buổi chiều lại luyện tập đoán tạo, điều khiển cơ giáp hoặc là kỹ năng thực chiến. Rất ít khi hắn quay trở về ký túc xá. Không chỉ riêng hắn, những người khác cũng đều bề bộn nhiều việc, mỗi người đều có con đường tu luyện của chính mình. Chỉ có mỗi buổi sáng khi lên lớp, tất cả mọi người mới có thể tụ tập cùng nhau. Vào lúc này trong túc xá đều không có ai, Đường Vũ Lân nằm ở trên giường, hưởng thụ thời khắc thả lỏng này, quả thực là có mấy phần cảm giác xa xỉ. Nhưng cảm giác này lại thực sự tốt. Vũ Trường Không đã từng nói với hắn, không nên vì căng thẳng mà sống quá vội vã, cứng quá dễ gãy. Bất chi bất giác, Hắn cứ như vậy mà ngủ một giấc ngủ sâu đặc biệt ngon lành, không hề có một giấc mơ. Thời điểm hắn tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, có chút hơi ấm tỏa ra, thoải mái không nói nên lời. Quá mỹ diệu, cái cảm giác này thực sự là quá tuyệt. Hắn chậm rãi vươn người, vốn là xế chiều hôm nay phải luyện tập đoán tạo thuật. Hữu linh kim loại đã được đoán tạo đủ để cho các bạn bè chế tác đấu khải. Dù sao, năng lực chế tác của Diệp Tinh Lan cũng có hạn. Hơn nữa còn có tỷ lệ thất bại nhất định. Khoảng chừng mỗi 10 ngày có thể ổn định chế tác thành công một khối đấu khải. Hiện tại số lượng đấu khải của Diệp Tinh Lan trong số mọi người là nhiều nhất, đã có 3 khối, gồm cẳng tay bên phải, khuỷu tay phải và cánh tay phải. Sở dĩ chế tạo cho nàng trước tiên, chính là vì có thể tăng cường năng lực chế tác đấu khải của nàng. Mấy khối này đều có khả năng phụ trợ tốt nhất. Trước khi hoàn thành 3 khối đấu khải này, thời gian để Diệp Tinh Lan chế tác đấu khải phải mất 15 ngày mới có thể hoàn thành một khối. Hiện tại có 3 khối đấu khải này bổ trợ, tỷ lệ chế tác thành công của nàng trở nên cao hơn nhiều. Sau đó mới chế tác phần đấu khải bàn tay phải và cẳng tay phải của những người khác. Đấu khải của Nguyên Ân Dạ Huy và Nhạc Chính Vũ đã chế tác đến trình độ nào, Đường Vũ Lân cũng không rõ ràng. Nhưng có lẽ trình độ chế tác của Nguyên Ân hẳn là cũng sẽ không cao hơn Diệp Tinh Lan quá nhiều. Vươn vai một cái, Đường Vũ Lân dùng sức duỗi người một chút. Thứ tuyệt nhất mà giấc ngủ vừa rồi đem lại, chính là giúp cho hắn thả lỏng tinh thần căng thẳng của mình. Cả người đều cảm thấy thật nhẹ nhàng thư thái. Cái cảm giác này thật tốt. Xem ra sau này nếu không quá bận rộn, vẫn nên cố gắng thỉnh thoảng ngủ một chút. Vào lúc này, trong túc xá vẫn như trước không có những người khác, Tư Lập Chí và Tạ Giải đều chưa trở về. Đường Vũ Lân đi ra khỏi ký túc xá, nhìn về phía gian phòng của Nguyên Ân. Hắn kinh ngạc phát hiện, dường như mình đã ngủ thiếp đi cả một buổi chiều. Sắc trời lúc này đã gần tối, là chạng vạng. Bên trong căn phòng của Nguyên Ân Dạ Huy đã sáng đèn, hiển nhiên là đã trở về. Đường Vũ Lân đi tới gõ cửa. Ai? Âm thanh của Nguyên Ân Dạ Huy truyền ra. Ta. Đường Vũ Lân. Cửa mở, Nguyên Ân Dạ Huy đã mặc lại đồ nữ. Từ bên trong ló đầu ra. Người bận bịu, muốn gặp được ngươi thật đúng là không dễ dàng nha. Khóe miệng Nguyên Ân Dạ Huy khẽ trúng chím, tựa hồ như đang cười. Đường Vũ Lân cười khổ nói, mọi người đều bận bịu cả mà, ai bảo áp lực của học viện lớn như vậy chứ. Vào đi. Nguyên Ân Dạ Huy mở hẳn cửa. Đường Vũ Lân đi vào trong phòng của nàng. Nguyên Ân Dạ Huy nói, đến là vì trận đấu giao hữu với lớp 5-3, đúng chứ? Ừm. Đường Vũ Lân không chút do dự gật đầu. Nguyên Ân Dạ Huy nói, ứng viên ra trận của các ngươi định như thế nào? Đường Vũ Lân nói, đây không phải đang đến thương lượng với ngươi hay sao? Các ngươi thì sao? 3 trận đấu đơn, 1 trận đấu đôi, hơn nữa còn có 1 trận đoàn chiến. Các ngươi định tham gia những trận nào? Nguyên Ân Dạ Huy nói, Vũ Lân, trận đấu giao hữu này thực ra vốn là trận đấu giữa lớp chúng ta và lớp 5-3. Nói như vậy, học viện sẽ không có tiền lệ vượt lớp đối kháng. Bởi vì tuổi tác của mọi người cách biệt quá nhiều, cũng không công bằng. Hơn nữa cũng không có chút ý nghĩa gì. Nhưng mà các ngươi thua lớp chúng ta đó nha. Đường Vũ Lân chớp chớp đôi mắt to tròn trong suốt. Nguyên Ân Dạ Huy tức giận hừ một tiếng. Ta thường xuyên muốn đánh bầm dập gương mặt đẹp trai này của ngươi. Đường Vũ Lân cười ha ha. Được rồi, hai ta cũng đừng thăm dò nữa. Mọi người thực lực ra sao, đều hiểu rõ trong lòng. Ngươi nói ra yêu cầu của lớp ngươi đi, chúng ta cân nhắc một chút. Nguyên Ân Dạ Huy nói, được. Trận đấu đối kháng này hẳn là do lớp 5-2 chúng ta làm chủ. 3 trận đấu đơn, chúng ta muốn lấy 2 trận, 1 trận đấu đôi, chúng ta cũng muốn. Đoàn chiến lớp chúng ta 4 người, lớp các ngươi 3 người. Lông mày Đường Vũ Lân nhăn lại, Nguyên Ân, đây chính là ngươi thiếu thành ý rồi. Nếu đã như thế, vậy ta sẽ đơn độc đưa ra thỉnh cầu. Xin học viện cho đơn độc khiêu chiến đối với lớp 5-3. Nếu như đã đấu đối kháng, đương nhiên phải lấy thắng lợi làm mục tiêu. Để các ngươi làm chủ, ngươi cho rằng có thể thắng sao? Nguyên Ân Dạ Huy cười lạnh một tiếng, vậy để các ngươi làm chủ thì có thể thắng. Ta nói thẳng cho ngươi hay, tình huống của lớp 5-3 ta hiểu rõ hơn các ngươi. Nhất tự đấu khải sư, 2 tên. Những thứ khác còn cần ta nói nhiều hay sao? Nghe xong câu này của nàng, con ngươi Đường Vũ Lân đột nhiên co rút lại một thoáng. Năm thứ 3 đã có 2 tên nhất tự đấu khải sư. Đây không phải là tin tức gì tốt cả. Thực lực nhất tự đấu khải sư không thể nghi ngờ, bọn họ đã từng nếm trải qua. Nếu như có tận 2 tên nhất tự đấu khải sư, cuộc so tài này đúng thật là gian nan. Đường Vũ Lân nói, lấy các ngươi làm chủ thì có thể thắng. Nguyên Ân Dạ Huy lạnh nhạt trả lời, chí ít chúng ta hiểu rõ đối thủ hơn. Dù có thắng không được cũng có thể kiên trì được lâu hơn. Đường Vũ Lân nói, dùng thực lực nói chuyện đi. Nếu không thương lượng xong chúng ta lại tổ chức một trận đấu sàng lọc, thực lực ai mạnh người đó lên. Nguyên Ân Dạ Huy khựng lại, đây quả thật là đang uy hiếp nàng. Năm thứ hai bọn họ, học viên có thiên phú dị bẩm không ít, nhưng so với năm nhất khóa này, ở phương diện thực lực tổng hợp quả thực là có khoảng cách. Vốn nàng vẫn còn có chút niềm tin tất thắng Đường Vũ Lân, nhưng sau khi xem một trận chiến hôm đó Đường Vũ Lân đối mặt với nhóm của Vũ Ti Đóa, nàng hiện tại cũng không nắm chắc. Tốc độ trưởng thành của Đường Vũ Lân thực sự là quá nhanh. Nhìn thấy nàng trầm mặc, Đường Vũ Lân nói, ta nói biện pháp của ta. Nếu như cân nhắc đến độ khả thi để giành chiến thắng, ba trận đấu đơn, bên phía chúng ta hẳn là nên cử ra ngươi, Diệp Tinh Lan và Vũ Ti Đóa. Trận đấu đôi, ta và Cổ Nguyệt sẽ tham gia, phối hợp của hai chúng ta là ăn ý nhất, còn có võ hồn dung hợp kỹ. Điểm này ngươi không có cách nào phủ nhận chứ. Trận đoàn chiến 7 đấu 7. Chúng ta bên này hẳn là sẽ xuất chiến 5 người, ta, Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn. Các ngươi bên kia, ngươi và Nhạc Chính Vũ. Như vậy mới có thể bảo đảm sức chiến đấu mạnh nhất. Nói cách khác, một chọi một, các ngươi đấu một trận, trận đấu đôi để cho chúng ta, trận đấu 7 chúng ta 5 người, các ngươi hai. Không được. Nguyên Ân Dạ Huy hầu như là không chút do dự liền từ chối. Đùa gì thế? Chúng ta là lớp 5-2, nếu cứ như vậy, ta biết ăn nói với các bạn học cùng lớp của mình thế nào đây? Đường Vũ Lân nói, Nguyên Ân, nói thẳng ra, phân bố theo thực lực sẽ là như vậy. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn Nguyên Ân Dạ Huy. Khí tức đột nhiên trở nên hung hăng. Hô hấp của Nguyên Ân Dạ Huy trở nên hơi gấp gáp, sau khi trầm mặc một lúc, mới trả lời, được, ta thừa nhận ngươi nói đúng. Thực lực của các ngươi, xác thực về mặt tổng hợp còn mạnh hơn. Nhưng ngươi dám nói ngươi như vậy không có chút tư tâm nào sao? Năng lực của người khác ta có thể thừa nhận. Nhưng trong đoàn chiến, tại sao lại là Tạ Giải, mà không phải là Vũ Ti Đóa? Thực lực cá nhân của Vũ Ti Đóa khẳng định mạnh hơn Tạ Giải. Tạ Giải bất quá chỉ là tam hoàn mẫn công nghệ hồn sư, tác dụng ở bên trong thực chiến có thể vượt qua Vũ Ti Đóa. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Không nghĩ tới nàng sẽ đâm trọt chuyện của Tạ Giải, khẽ nhíu mày, tại sao lại không thể? Tạ Giải cũng là song sinh võ hồn. Có phải là ngươi cố hết sức quên điểm này hay không? Hơn nữa, Tạ Giải là đồng đội của ta. Về phần phối hợp, chúng ta khẳng định là ăn ý hơn. Nguyên Ân Dạ Huy chau mày, chuyện này ta phải suy tính một chút. Đúng vào lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, một người từ bên ngoài đi vào. Ta có thể từ bỏ tiêu chuẩn. Một thanh âm có chút lạnh như băng vang lên. Đường Vũ Lân và Nguyên Ân Dạ Huy đồng thời nhìn ra cửa. Đứng ở nơi cửa, còn không phải là Tạ Giải sắc mặt lúc này có chút tái nhợt sao? Nói xong câu đó, Tạ Giải xoay người rời đi. Tạ Giải. Đường Vũ Lân vội vàng đuổi theo. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn nhân ảnh bọn họ rời đi, đột nhiên ngây người, hắn đã nghe rồi sao? Hắn nghe được những lời mình mới nói về hắn. Hắn nhất định sẽ bị tổn thương rất nhiều phải không? Tại sao mình lại phải nói như vậy? Mình, trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên phát hiện ra, trái tim của chính mình có chút bàng hoàng. Tạ Giải không hề trở về phòng, mà lại đi thẳng ra khỏi khu túc xá. Đường Vũ Lân từ phía sau đuổi theo, bắt lấy bờ vai của hắn. Tạ Giải. Tạ Giải dừng bước lại, khí tức toàn thân hắn đều có chút lạnh lẽo. Ta không có chuyện gì. Vũ Lân, ta cần yên tĩnh. Đường Vũ Lân ôm bờ vai của hắn, không nên bị ý nghĩ của người khác làm ảnh hưởng đến mình. Nỗ lực của ngươi, mọi người đều nhìn thấy. Ngươi là đồng đội của ta. Ta tin tưởng vào thực lực của ngươi. Càng là khi người khác nghi ngờ mình, chúng ta càng phải mạnh mẽ đánh trả. Dùng thực lực của mình để trả lời rằng, ngươi là mẫn công nghệ mạnh nhất. Tạ Giải quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, nhìn sự chân thành trong con ngươi của hắn, sắc mặt thoáng hòa hoãn lại mấy phần, đột nhiên tung một quyền nện ở trên nhánh cây khô bên cạnh. Ta không hiểu được, tại sao nàng lại vẫn đối xử với ta như vậy? Mỗi ngày ta đều tu luyện khổ cực như vậy, nhưng vẫn đều tới sớm, quét dọn sạch sẽ trước cửa cho nàng, giúp nàng múc nước, lau cửa kính. Chỉ cần là nàng cần, ta đều sẽ nỗ lực đi làm. Ta cũng không để ý người khác nhìn ta như thế nào, nhưng nàng thì lại khác. Ta cũng sẽ không bởi vì nàng nói thực lực của ta không tốt mà tức giận, nhưng khiến ta tức giận chính là, ở trong mắt của nàng, không hề có một chỗ trống nào dành cho ta. Đã như vậy thì thôi đi. Nơi ngực của hắn hơi có chút chập trùng, ánh mắt cứ như thể một con dã thú bị thương. Đường Vũ Lân nói, loại chuyện này ngươi chỉ có thể tự mình quyết định. Nhưng có một câu nói ta nhất định phải nói với ngươi, kiên trì chính là thắng lợi. Nếu như ngươi dễ dàng bị đánh bại như vậy thì, tương lai khi ngươi lại yêu thích người khác, cũng chưa chắc sẽ thành công. Tuy rằng ta cũng không hiểu lắm về chuyện tình cảm, nhưng dưới cái nhìn của ta, nếu như ta yêu thích một cô gái, sẽ nhất định không dễ dàng thay đổi mục tiêu. Ta vĩnh viễn không muốn tìm một người yêu thương ta, mà nhất định phải tìm một người ta yêu, sau đó làm cho nàng ấy yêu ta. Tạ Giải liếc hắn một cái. Lão đại à, ngươi đây là đứng nói chuyện không tự thấy nhột sao? Ngươi bên này có Cổ Nguyệt, bên kia còn có một cô em gái ngoan. Ngươi làm gì có chỗ nào buồn phiền cho được? Đường Vũ Lân giơ tay lên gõ đầu hắn một cái, đầu ngươi toàn là những thứ đen tối này, có thời gian như vậy không bằng để dành cố gắng tu luyện. Chúng ta sắp tròn 15 tuổi rồi đấy. Thời gian không chờ ta. Trước khi đậu vào nội viện, ta cũng sẽ không cân nhắc đến những thứ này. Nhân lúc còn trẻ tuổi mà nỗ lực mới là con đường chính đạo. Tạ Giải cũng nở nụ cười, cố gắng học tập, mỗi ngày đều hướng lên trên. Đúng không? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, rất nhiều lúc, lời nói càng đơn giản, lại càng tràn ngập chân lý. Thế nào? Đã nghĩ thông suốt? Tạ Giải nhún nhún vai, con người của ta là vậy, càng bị đè nén lại càng kiên cường. Ngươi nói đúng, người khác nghi vấn thực lực của chúng ta, vẫn là nên dùng thực lực của chính mình chứng minh cho họ xem. Ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đúng, đây là một đức tính tốt đẹp. Đường Vũ Lân chân thành gật gật đầu. Tạ Giải vui mừng nói, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Đường Vũ Lân cười nói, đúng đấy. Dùng ba chữ đơn giản nhất để giải thích, chính là, da, mặt, dày. Ngươi, được rồi, ta đi khu tu luyện chuyên dụng đây. Ngươi đi không? Đường Vũ Lân hỏi Tạ Giải. Tạ Giải lắc đầu một cái, không đi, tốc độ tu luyện hồn lực của ta không chậm. Những người có song sinh võ hồn như chúng ta có ưu thế rất lớn này. À, đúng rồi, ta có nói với ngươi chưa nhỉ? Ta đã đạt đến cấp 40 rồi. Đường Vũ Lân vẻ mặt cứng đờ, ngươi cũng đã lên cấp 40. Bên trong số các bạn bè, hắn chỉ biết Cổ Nguyệt hẳn là đã gần đạt đến cấp 40, Tư Lạp Chí hẳn là cũng cách biệt không xa, không nghĩ tới Tạ Giải cũng đã là cấp 40 rồi. Trong số những người còn lại, cũng chỉ có hắn và Hứa Tiểu Ngôn vẫn còn có khoảng cách khá chênh lệch mới đến cấp 40 mà thôi. Chuyện này thực sự là làm cho người ta có chút buồn bực. Hắn mỗi ngày đều sử dụng khu tu luyện hồn lực chuyên dụng đấy, vậy mà khoảng cách đến cấp 40 vẫn xa xa khó với tới. Khà khà, không phải là muốn đánh với lớp 53 sao? Tứ hoàn là cũng đủ rồi. Hắn hiện tại đã có 2 cái hồn linh, vì lẽ đó thời điểm đạt tứ hoàn cũng không cần kiếm thêm hồn linh bổ sung. Về điểm này, Cổ Nguyệt cũng là như thế. Vì lẽ đó, một khi đột phá đến cấp 40, cũng mang ý nghĩa, bọn họ đều có đệ tứ hồn kỹ. Đường Vũ Lân giơ ngón tay cái lên, cố lên. Ta cùng tiếp tục nỗ lực hơn. Lớp 52 bên kia, cuối cùng vẫn không đồng ý với kiến nghị của Đường Vũ Lân. Nguyên Ân Dạ Huy tập hợp ý kiến trong lớp và ý kiến của lão sư, ngày hôm sau tìm tới Đường Vũ Lân một lần nữa. Đấu sàng lọc đi, như vậy mọi người đều sẽ cảm thấy công bằng. Dùng thực lực nói chuyện. Nguyên Ân Dạ Huy nói với Đường Vũ Lân. Được, Đường Vũ Lân không chút do dự đáp ứng, đối với đồng đội của chính mình, hắn có 10 phần tự tin. Nguyên Ân Dạ Huy nói, đấu sàng lọc như thế nào, chúng ta thương lượng một chút. Đường Vũ Lân nói, nhân tuyển của 3 trận đấu đơn, các ngươi có gì dị nghị hay không? Nguyên Ân Dạ Huy lắc lắc đầu. Thực lực cá nhân, trên căn bản là gần như ngươi kiến nghị. Bất quá, ngươi cho rằng Diệp Tinh Lan mạnh hơn ngươi. Đường Vũ Lân không chút do dự gật đầu, một chọi một, ta đối mặt với nàng, tỷ lệ thắng đại khái nằm ở khoảng 30% đi. Nơi đáy mắt Nguyên Ân Dạ Huy lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nàng vẫn đúng là không biết, ở trong lòng Đường Vũ Lân, niềm tin đối với Diệp Tinh Lan lại sẽ cao như thế. Bất quá, lần giao hữu kia, trong trận thi đấu giao hữu giữa hai lớp, Diệp Tinh Lan lấy sức một người, đứng vững trước các cường giả của lớp 52, đúng thật là thực lực phi phàm. Hai đấu với hai thì sao? Các ngươi có ý kiến gì hay không? Nguyên Ân Dạ Huy nói, trận này chúng ta muốn tranh thủ một chút, ta và Nhạc Chính Vũ, đấu với ngươi và Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân nói, được, vậy đây là trận đầu. Đoàn chiến thì, đoàn chiến 7 người tính thế nào? Nguyên Ân Dạ Huy nói, các ngươi bên này gồm, ngươi, Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan khẳng định không thành vấn đề. Đối với việc chọn hai người Hứa Tiểu Ngôn và Tạ Giải chúng ta có dị nghị. Ta sẽ từ trong lớp chúng ta tuyển chọn ra hai vị học viên, cùng với bọn họ tiến hành một trận tranh tài hai đấu hai. Ai thắng, sẽ đại diện hai lớp tham gia trận giao hữu này, thế nào? Đương nhiên, hai người do lớp chúng ta chọn ra không phải ta và Nhạc Chính Vũ. Được, một lời đã định. Đường Vũ Lân không chút do dự đáp ứng. Nhìn hắn đáp ứng thống khoái như vậy, Nguyên Ân Dạ Huy không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi chắc chắn như vậy. Đương nhiên, nói thẳng ra, lớp các ngươi trừ ngươi và Chính Vũ ra, những người khác cũng chưa chắc có thể đánh thắng được nhóm của Vũ Ti Đoá bọn họ. Ngươi đừng có tự đại như vậy có được hay không? Nguyên Ân Dạ Huy tức giận. Đường Vũ Lân nói, nếu không thì thử xem. 6 người chúng ta không ra trận, mọi người tổ chức một trận đấu 5-5 bên lớp các ngươi. Ngươi và Chính Vũ không ra trận, nhìn xem ai thắng. Lười phí lời cùng ngươi. Nguyên Ân Dạ Huy tức giận bỏ đi. Đây chính là phiền muộn vì thực lực không bằng người. Xác thực, lớp năm nhất khóa này, thực lực bình quân quá mạnh mẽ. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, cử hành một trận đấu sàng lọc như vậy cũng tốt. Nghi vấn đối với thực lực của Tạ Dài và Hứa Tiểu Ngôn không chỉ là lớp năm 2, mà bên trong lớp của hắn làm sao lại không có cho được. Vũ Ti Đóa, Lạc Quế Tinh, Tư Du Trình, những người bọn họ ai mà chẳng có thực lực cường hãn. Bên trong đoàn chiến không có suất dành cho bọn họ. Bọn họ có thể phục được sao? Mà thông qua một vài trận đấu khiêu chiến như vậy để chứng minh thực lực, không thể nghi ngờ cũng có thể khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục. Thời gian địa điểm của đấu sàng lọc được quyết định rất dễ dàng. Hai ngày sau, tại luận bàn lôi của Sử Lai Khắc Học Viện, tổng cộng so đấu hai trận, đều là đấu đôi. Trận đầu, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, đánh với lớp 5-2 Đoạn Hồn Tiêu, Diệp Tim Mạch. Trận thứ hai, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, đánh với Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ. Tuy rằng chỉ hai trận đấu đôi, nhưng tuyệt đối là rất đáng xem. Trong trận đấu giao hữu giữa lớp năm nhất và năm hai lần trước, Diệp Tinh Mạch bị Diệp Tinh Lan áp chế đến thảm, nhưng cũng không phải là vì hắn không mạnh, mà chỉ là võ hồn của hắn bị Diệp Tinh Lan áp chế quá lợi hại. Đoạn Hồn Tiêu thì là một trong những tứ hoàn chủ khống hồn sư rất mạnh của lớp năm hai, là người sớm nhất đạt đến tu vi tứ hoàn, khi đó thậm chí ngay cả Nguyên Ân vẫn còn là tam hoàn. Mà lớp năm nhất bên này, Tạ Giải và Hứa Tiểu Ngôn vẫn luôn bị cho rằng là điểm yếu của tiểu đội Đường Vũ Lân. Bọn họ cũng không có chỗ nào mạnh mẽ cả, chỉ có Tạ Giải cũng khá là cứng hơn một chút mà thôi. Cuộc tranh tài này sẽ quyết định ai có thể thu được tiêu chuẩn tham dự đoàn chiến đối với lớp 5-3. Còn trận thứ hai, không thể nghi ngờ chính là va chạm được mong đợi nhất. Nhóm hai người được cả hai lớp công nhận là mạnh nhất. Mỗi bên đều có ưu thế. Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt có tu vi yếu hơn một chút, nhưng bọn họ lại có võ hồn dung hợp kỹ cực kỳ cường hãn kia. Nguyên Ân Dạ Huy và Nhạc Chính Vũ có thể chống lại được hay không còn rất khó nói. Dù sao, số người xem trọng tổ hợp Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt cũng nhiều hơn một chút. Khiến cho người ta không nghĩ tới chính là, đây chỉ là một hồi thi đấu sàng lọc, vậy mà viện trưởng ngoại viện Thái Lão lại quyết định tự mình đứng ra làm trọng tài, đến giúp bọn họ canh chừng trận đấu. Hai ngày sau, 2 giờ chiều, luận bàn lôi, tất cả các học viên lớp năm nhất và năm hai đều đã đến, chờ đợi hai trận đấu sàng lọc bắt đầu. Có lòng tin hay không? Đường Vũ Lân nhìn Tạ Giải và Hứa Tiểu Ngôn trước mặt. Có. Tạ Giải không chút do dự trả lời. Hứa Tiểu Ngôn khẽ mỉm cười, hắn không cản trở. Ta cũng không thành vấn đề. Tạ Giải giận dữ. Này, các người đều nhìn ta không thuận mắt đúng không? Lần này ca ca liền để các ngươi nhìn xem, ca ca đây mạnh mẽ đến mức nào. Trên khán đài, Lạc Quế Tinh thấp giọng hướng về Vũ Thi Đoá ở bên cạnh hỏi. Tại sao lần đấu sàng lọc này không có chúng ta? Ngươi từng hỏi qua Vũ Lân sao? Khóe miệng Vũ Thi Đoá khẽ co giật một thoáng, tựa hồ như muốn cười, con người của hắn ngươi còn không biết sao. Nhìn qua nhẹ nhàng, trên thực tế xấu bụng vô cùng. Hắn nói với ta, trận đấu sàng lọc này nếu như Tạ Giải và Hứa Tiểu Ngôn thua, liền để ta nhảy ra ngoài, nổi giận quát hắn không công bằng. Sau đó chúng ta so đấu với đối phương một trận. Vẻ mặt của Lạc Quế Tinh cũng biến thành quái lạ. Vậy mà cũng được. Đây không phải là chơi xấu sao? Vũ Ti Đoá nói. Lúc đó Đường Vũ Lân cũng vô cùng đường hoàng nói với ta. Hắn nói, chúng ta nhỏ. Năm thứ hai hẳn là sẽ nhường chúng ta. Hơn nữa, chúng ta làm vậy cũng không phải là chơi xấu. Lạc Quế Tinh vỗ vỗ trán. Vậy nếu như Tạ Giải và Hứa Tiểu Ngôn thắng thì sao? Vũ Ti Đoá nói, nếu như thắng, hắn để cho chúng ta cân nhắc một chút. Hai đấu hai, ngoại trừ ta ra, chúng ta bên này có thể có tổ hợp hai người khác có thể chiến thắng bọn họ hay không? Thí dụ như ngươi và Tư Du Trình. Lạc Quế Tinh kinh ngạc nói, hắn đây là có ý gì? Lẽ nào hắn cho rằng Hứa Tiểu Ngôn và Tạ Giải có thể mạnh hơn so với ta phối hợp với Tư Du Trình? Vũ Ti Đoá nói, ta cũng không cho là như vậy. Thế nhưng, cái tên Đường Vũ Lân này cũng không phải là người không biết tính toán. Lạc Quế Tinh nhíu mày, chẳng lẽ nói, thực lực của bọn họ có sự nhảy vọt to lớn? Trận chiến đầu năm nay, ngươi có cảm thấy bọn họ đặc biệt mạnh hay không? Vũ Ti Đoá nói, bọn họ đều không hề dùng hết toàn lực. Lúc đó làm sao có thể cảm nhận được? Nhìn một chút đi, cuộc tranh tài ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ có thể nhìn ra rồi. Lạc Quế Tinh khẽ vuốt cằm. Trong trận đấu sàng lọc, không hề có bất kỳ thủ tục rườm ra nào. Thái Lão đi tới đài thi đấu, hai đấu hai, học viên của hai bên ra sân. Bên lớp 5-2, Đoạn Hồn Tiêu và Diệp Tinh Mạch song song leo lên đài thi đấu. So với lần giao hữu trước đó, bọn họ có vẻ càng thêm trầm ổn hơn. Diệp Tinh Mạch ánh mắt sắc bén, mơ hồ có ánh sáng lấp lóa. Một bên khác, Tạ Giải và Hứa Tiểu Ngôn cùng nhau ra sân. Thời điểm Nguyên Ân Dạ Huy nhìn thấy bọn họ sóng vai lên đài, không biết tại sao, trong lòng lại có một chút cảm giác không thoải mái. Từ sau cái ngày kia nhìn thấy Tạ Giải phẫn nộ rời đi, trong lòng nàng dù sao cũng hơi không đành lòng. Nhưng sự kiêu ngạo của nàng, đương nhiên không thể tự chủ động thừa nhận sai lầm của mình đối với Tạ Giải. Nàng vốn tưởng rằng, sau ngày đó mình làm tổn thương Tạ Giải, hắn sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng ai ngờ đâu, sáng ngày hôm sau, sáng sớm khi nàng rời giường, vẫn như cũ nhìn thấy, trước cửa của mình đã được quét dọn sạch sẽ, một chậu nước sạch được đặt ngoài cửa. Ở trong nháy mắt đó, nàng ngây dại cả nửa phút đồng hồ mới phục hồi lại tinh thần. Cái tên này, cũng thật là chấp nhất đây. Bắt đầu từ ngày đó, một chút oán khí đối với Tạ Giải vốn quẩn quanh trong lòng nàng đã chân chính biến mất, chí ít sẽ không vừa nhìn thấy hắn liền nổi giận. Cái tên này mặc dù có chút nhảy nhót, nhưng bình thường đã rất ít có cơ hội có thể nhìn thấy hắn, có thể thấy được hắn vẫn luôn rất cố gắng. Chỉ là, hắn có thể đuổi kịp bước tiến của mình sao? Mình nhất định phải gia nhập được vào nội viện đấy. Thời điểm trong đầu Nguyên Ân Dạ Huy xuất hiện cái ý niệm này, bản thân nàng bỗng cảm thấy có chút đáng sợ, từ lúc nào mình lại vì hắn mà suy nghĩ những thứ này. Hắn đuổi kịp được hay không thì có liên quan gì đến mình. Tướng mạo của Tạ Giải cũng vô cùng anh tuấn, chỉ là bình thường hay đi cùng với Đường Vũ Lân, bị sự nổi bật của Đường Vũ Lân làm cho chìm đi bớt. Lúc này, khi hắn và Hứa Tiểu Ngôn cùng nhau tiến lên đài, quả thực là có mấy phần cảm giác trai tài gái sắc. Song phương leo lên đài thi đấu, đối diện lẫn nhau. Thái lão lạnh nhạt nói, thoải mái phát huy, bắt đầu thi đấu. Không có quy tắc thi đấu, chính là để họ thoải mái phát huy, phô bày thực lực của bản thân. Nương theo tiếng hô bắt đầu thi đấu của Thái lão, Tạ Giải là người đầu tiên động. Hắn cứ như thể là một cơn gió mát, nhẹ nhàng bay lên, trong tay phải, quang long chủy hiện ra. Tốc độ thật nhanh, hai chữ bắt đầu của Thái lão còn đang vang vọng, hắn cũng đã vọt qua được một nửa sân đấu. Thật nhanh. Đoạn Hồn Tiêu và Diệp Tinh Mạch giật cả mình, các học viên năm nhất, năm hai cũng là như thế. Rất nhiều mẫn công hệ chiến hồn sư đều theo bản năng phán đoán tốc độ của chính mình, so với Tạ Giải như thế nào. Bọn họ rất nhanh sẽ phán đoán ra, khẳng định là không thể nhanh bằng Tạ Giải. Đoạn Hồn Tiêu và Diệp Tinh Mạch có thể đại biểu lớp năm hai cùng nhau ra trận, thực lực đương nhiên bất phàm. Diệp Tinh Mạch bước tới một bước, cũng đã chè ở trước người Đoạn Hồn Tiêu. Ánh sáng lóe lên trên tay phải, tinh thánh kiếm đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Một ánh sao đâm ra, chính là con đường mà Tạ Giải tất sẽ đi qua nếu muốn vọt tới trước. Nhưng cũng vào lúc này, Tạ Giải làm ra một động tác chẳng ai nghĩ tới. Nỗ lực lao lên với tốc độ cao của hắn, trong nháy mắt này, lại đột nhiên dừng lại. Từ cực động đến cực tĩnh, biến hóa này thực sự là quá đột ngột. Quang Long chủy vung lên, ở trong nháy mắt này, hắn cho tất cả mọi người cảm giác, cứ như thể là cả người đột nhiên lớn lên vậy. Người tất nhiên không thể lớn lên, thứ lớn lên chính là khí thế. Ở trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, khí thế của Tạ Giải khác nào núi lửa phun trào nhảy vọt lên. Cùng lúc đó, mọi người mới nhìn rõ trên người hắn, hai vàng, hai tím, bốn cái hồn hoàn. Thời điểm nhìn thấy bốn cái hồn hoàn, trên khán đài, ánh mắt Vũ Ti Đoá, Lạc Quế Tình và Tư Du Trình đều ngưng lại. Ưu thế hồn lực của bọn họ cho tới nay đều không còn nữa. May là, một bên khác, Hứa Tiểu Ngôn đang phóng thích ra tinh trượng võ hồn vẫn còn là tam hoàn. Một chiêu tinh thánh kiếm đâm ra, ánh sao óng ánh, nhưng vừa vặn không đụng tới Tạ Giải. Tử quang trong tròng mắt Tạ Giải lấp lóa, dựa vào tử cực ma đồng, hắn đưa ra phán đoán tinh chuẩn nhất, vừa vặn giữ một khoảng cách mà đối phương không cách nào công kích được. Quang Long chỉ trong tay hắn vung lên, làm ra một động tác như chuẩn bị đâm, nhưng thân ảnh lại đình trệ ở nơi đó. Chỉ là khí thế trên người hắn lại lấy cấp số nhân tăng lên dữ dội. Quang Long chỉ trong tay phải tỏa ánh sáng chói lọi, óng ánh chẳng khác gì sóng mặt trời. Trên toàn bộ đài thi đấu, tựa hồ đều bị khí tràng của hắn bao phủ. Đây là xúc thế. Xúc thế này cũng không phải hồn kỹ, nhưng cũng tuyệt đối là một kỹ năng tự sáng tạo đầy nghịch thiên. Không phải nói xúc thế đã thất truyền sao? Làm sao lại sẽ xuất hiện ở trên người hắn? Sau lưng tinh thánh kiếm của Diệp Tinh Mạch, Đoạn Hồn Tiêu không dám thất lễ, đại tiêu xuất hiện trong tay, liền muốn thổi. Là một chủ khống hồn sư, đánh gãy xúc thế của đối phương. Không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Nhưng cũng vào lúc này, một vòng ánh sao óng ánh ở dưới chân hắn bay lên, toàn thân Đoạn Hồn Tiêu khựng lại, hồn kỹ mạnh mẽ đang được phóng thích bị cắt đứt. Một chiêu kiếm của Diệp Tinh Mạch đâm vào không khí, gión mũi chân, nhân kiếm hợp nhất, chỉ một thoáng sượng lại, liền tiếp tục đâm tới hướng Tạ Giải. Hắn đương nhiên không thể để cho Tạ Giải hoàn thành xúc thế, sau đó giáng cho mình một đòn sấm sét. Nhưng vào lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Thân thể Tạ Giải đột nhiên trở nên hư huyễn, một cái vọt ra này của Diệp Tinh Mạch lại chọc thấu bóng ảnh của đối phương. Xúc thế cũng vào đúng lúc này bạo phát. Xúc thế hoàn thành, quang long chủy sáng óng ánh hơn so với lúc trước không biết bao nhiêu lần. Hai con mắt của Tạ Giải đầy sáng sủa, bên trong tiếng rồng ngâm réo rắt, cả người hắn đã hóa thành một đạo kim tuyến, xẹt qua bên người Đoạn Hồn Tiêu. Đoạn Hồn Tiêu vừa mới thoát khỏi được tinh luân liên,